Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, cùng một chỗ phát tiết. Bộ Phương cảm giác mình làm một giấc mộng, mơ tới hắn nhưỡng tốt nhiều đàn hoàng tuyền nại hà tửu. Hai tay dâng vò rượu, có thể uống một vò, nện một vò, rất lợi hại tùy hứng. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị lúc uống rượu sau, trước mắt hắn đột nhiên chạy tới một cái toàn thân nướng nổ vàng rực lợn sữa. Này lợn sữa di chuyển tứ chi, phi tốc phi nhanh, thế là Bộ Phương lựa chọn đem hai vò tửu đều là cho ném. Truy heo qua, một mực truy, bước sau cùng Phương đuổi tới. Nhưng là cái kia heo sữa quay lại là tại Bộ Phương mí mắt nội tình dưới. Hóa thành một vị giống như trích tiên đồng dạng ăn mặc phiêu miểu đầu bếp bảo đầu bếp. Chính là ban đầu ở Thanh Đồng trong cung điện gặp được này đầu bếp. Đối phương ánh mắt băng lãnh vô tình, giơ tay lên, một thanh dùng tài liệu chân quý chế tác thái đao chính là hướng phía hắn vung chặt đi xuống. Dưới một đao, thiên địa tịch diệt, sau đó, Bộ Phương tỉnh, hắn mở mắt ra, đầu có chút chìm vào hôn mê. Hắn ngồi dậy, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, trước mắt hình ảnh mông lung, hất đầu một cái. Bộ Phương chính là tỉnh táo lại. Về sau, hắn nhìn trước mắt hình ảnh, ngẩn ngơ, cẩu gia linh lung tay chó nắm lấy một ly rượu. Minh Vương ngươi à cũng là vểnh mông, nắm vuốt chén rượu, một người một chó nhìn lấy Bộ Phương, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Chén rượu trong, chứa chính là mát lạnh vô cùng chán phóng tinh thần quang huy hoàng tiền nại hà tửu. Các ngươi uống rượu, hỏi qua ta à? Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy một người một chó. Cẩu gia cùng Minh Vương ngươi à đồng thời lắc lắc đầu. Về sau, đem chén rượu trong tửu dịch toàn bộ rót vào bên trong miệng. Chó ghẻ à, ngươi thứ mấy chén tới? Đậu bỉ, cẩu gia nhiều hơn ngươi uống một chén. Nấc không có khả năng. Vương tửu lượng, là vô địch. Ngươi cái rác rưởi, chấm ngoặc kép. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy một người một chó. Ở nơi đó vừa đánh tửu nấc, vừa tất tất, khuôn mặt hắc cùng muốn chảy xuống mặc thủy giống như. Minh Vương ngươi à mặt mũi tràn đầy mê ly. Anh Tuấn trên khuôn mặt, như Bộ Phương đồng dạng che kín đỏ ửng. Áo quần hắn nửa mở, đôi mắt tràn đầy mê ly chi sắc. Tử Vân Thánh nữ lo lắng nhìn lấy Minh Vương ngươi à. Cũng là bị ngươi à này mê ly ánh mắt xem xét. Tâm đều xốp giòn, cẩu gia uống rượu xong, một cái xoay người, từ trên ghế nhảy đi xuống, vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất. Bộ Phương thanh niên, cái này, rượu này rất không tệ, rất lợi hại phù hợp vương khí chất cao quý, cũng là uống hơi nóng. Minh Vương ngươi à mặt mũi tràn đầy mê người nụ cười nhìn lấy Bộ Phương. Khóe miệng toét ra, ánh mắt như tơ, hắn đứng người lên, đánh cái tửu nấc. Nện bước siêu siêu vẹo vẹo bước chân mèo hướng phía môn đi ra ngoài. Nóng quá nha, vương cũng phải phát tiết. Có hay không muốn cùng một chỗ phát tiết? Minh Vương ngươi à quần áo nửa mở, nắm vuốt cái quyền đầu. Hô, một đám thánh chủ, đều là sau lùi lại mấy bước. Mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn lấy Minh Vương ngươi ha. Cẩu gia đứng trên mặt đất, lay động một chút đầu chó, lắng đọng một hồi. Về sau, chính là tại Bộ Phương khóe miệng roi ra phía dưới, bước một bước bước chân mèo, một bước này, phảng phất 10 phần gian nan, cẩu gia tứ chi đều là đang run rẩy, có chút choáng, chấm ngoặc kép, cẩu gia tràn ngập tư tính thanh âm ôn hòa vang lên. Thanh âm bên trong có chút kinh nghi bất định, đối với cái này một người một chó, Bộ Phương thật là có chút im lặng, hai gia hỏa này uống chén rượu cứ như vậy hư. Không đúng, Bộ Phương con mắt hơi hơi mở lớn, về sau miệng lay động, lúc trước cái này hai đậu bỉ đối thoại, Bộ Phương trong lòng dự cảm không tốt càng lúc càng nồng nặc. Bỗng nhiên ngẩng đầu, tiến đến hũ kia tửu trước đó, ban đầu tràn đầy một vò rượu, bây giờ liền chỉ còn lại không tới 1/3, Minh Vương ngươi à cùng cẩu gia, thế mà uống hắn đại nửa bình hoàng tuyền nại hà tửu. Hai gia hỏa này là muốn thượng thiên a. Hắn tân tân khổ khổ nhưỡng lâu như vậy tửu, cứ như vậy bị tai họa nửa bình. Bộ Phương phảng phất nghe được tâm bị xé nứt thanh âm. Hắn bưng bít lấy bộ ngực mình, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Minh Vương ngươi à rất lợi hại, hưng phấn. Toàn bộ mái tóc trong gió lộn xộn. Hắn hé miệng, phát ra cười to thanh âm. Mỗi một đạo tiếng cười đều là như vậy đinh tai nhức óc. Hắn học cẩu ra nện bước bước chân mèo. Yêu nhã mà đi, đi tới cửa. Đúng lúc là nhìn thấy ngoài cửa chiến đấu kịch liệt. Hắn giơ tay lên, che chính mình đỏ bừng nửa bên mặt. Sợi tóc buông xuống, che kín gương mặt. Vương cũng phải phát tiết. Chấm ngoặc kép, Minh Vương ngươi a hô. Về sau, một bước phóng ra, bành một tiếng, chính là bị cánh cửa cho trượt chân. Như tiểu hoa, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chúng thánh người nhìn lấy cái này đậu bỉ đều là không biết nên nói cái gì cho tốt. Tử Vân thánh nữ hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ. A ca ca liền đấu vật đều quẳng như vậy có mị lực. Minh Vương ngươi a ngã trên mặt đất, lay mấy lần, không có đứng lên. Hắn mê ly đôi mắt nhíu lại, cũng không bò, hai tay trên mặt đất trực tiếp vỗ. Sau một khắc, thân hình chính là phi tốc thoát ra. Chúng ta mục tiêu là cùng một chỗ phát tiết. Xẹt một thanh âm vang lên, trận trận âm bạo vang vọng mà lên. Mạnh nhất ma chủ phát ra một tiếng nghiêu mờ u thanh âm. Lực lượng tăng vọt lời. Nghề nhàn bị oanh bay ngược mà ra. Rơi trên mặt đất, nguyên địa lảo đảo. Tiểu u trên không trung không ngừng oanh ra minh trùng. Nhưng cũng là bị mạnh nhất ma chủ. Một cái nghiêu đính, cho đỉnh bay ngược. Mạnh nhất ma chủ dù sao cũng là mạnh nhất ma chủ. Chiến đấu lực vô cùng. Khủng bố bắp thịt chống động. Mạnh nhất ma chủ. Song quyền đập xuống đất, đem mặt đất đều là nện thật sâu lõm xuống dưới. Còn có ai? Mẹ, còn có ai? Nghề nhan một cái xoay người ổn định thân hình. Thở một ngụm, trên mặt đỏ ửng đã thối lui không ít. Nàng xem thấy nộ hống mạnh nhất ma chủ. Khoát khoát tay, đặt mông ngồi dưới đất. Ôi, mệt chết lão nương. Nghỉ ngơi một lát, nghề nhan ngồi dưới đất. Hô hô thở. Tiểu u tử kinh tựa hồ cũng là tán đi. Phiêu nhiên rơi xuống đất. Trên mặt nguyền rủa cũng là biến mất. Nàng nhìn mạnh nhất ma chủ liếc một chút. Ngạo kiều lẩm bẩm một tiếng. Quay người hướng phía trong nhà hàng đi đến. Mạnh nhất ma chủ nộ hống không ngừng. Thiên khung chi thượng. Khư ngục vô số cường giả cũng là phát ra hưng phấn nộ hống. Mạnh nhất ma chủ. Vô địch. Đặc biệt là này mọc ra giữ tợn như đầu cường giả. Hưng phấn hoa chân múa tay, trong mắt vẻ cuồng nhiệt, không ngừng phun trào, nhưng mà, sau một khắc, bọn họ cuồng hoan im bặt mà dừng, bầu không khí trong nháy mắt, trở nên hết sức khó xử, bởi vì, tại mạnh nhất ma chủ trước mặt, lại là xuất hiện một bóng người kia, toàn thân tửu khí, mặt mũi tràn đầy mông lung, quý phi nằm trên mặt đất, chống đỡ cái đầu. Đối lấy bọn hắn mạnh nhất ma chủ vứt mị nhãn. Cái này yêu diễm tiện hóa a. Tất cả mọi người là im lặng nhìn lấy một màn này. Nhìn này vứt mị nhãn Minh Vương ngươi a. Trong lòng mọi người bỗng nhiên có loại xúc động. Nhượng mạnh nhất ma chủ đem Minh Vương ngươi a đạp cho chết xúc động. Là ngươi. Mạnh nhất ma chủ đôi mắt co rụt lại. Tựa hồ là nhận ra Minh Vương ngươi a. Ban đầu ở Thanh Đồng trong cung điện. Chính là gia hỏa này, uy hiếp hắn không dám động thủ, không chỉ là gia hỏa này, còn có một con chó, hắn nhìn không thấu con chó kia cùng cái này yêu diễm tiện hóa thực lực. Đối phương tổng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, tựa như là địa ngục trong mấy vị kia lão đại. Thế nhưng là, trong địa ngục lão đại làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Trong địa ngục lão đại cũng không cần thiết xuất hiện ở chỗ này. Địa ngục cùng khư ngục khác biệt, địa ngục càng rộng lớn hơn, tư nguyên cũng nhiều hơn, chỉ là một cái tiềm long đại lục căn liền nhập không địa ngục cường giả mắt. Đương nhiên, nếu là tỉnh táo tình huống dưới mạnh nhất ma chủ, đối mặt cái này yêu diễm Minh Vương ngươi a, hắn nhất định sẽ trước tiên lựa chọn lui lại, dù sao đối mặt một cái liền hắn đều nhìn không thấu người. Nói rõ cái này người tuyệt đối bất phàm, giống... Thế nhưng là giờ phút này mạnh nhất ma chủ đã sớm bị lúc trước uống say nghê nhan cùng tiểu u cho. gây lửa giận ngút trời. Vành mắt trong tràn đầy sát ý, chỉ muốn hủy diệt hết thảy. Chết, mạnh nhất ma chủ một tiếng giống. Ngưu giác trùng thiên, trên thân thể tràn đầy khủng bố bắp thịt. Có đường vân ở tại thượng lưu truyền. Bá đạo ma văn nổi lên, nói rõ cái này trước nhất ma chủ lại là tám văn thiên hư cảnh tồn tại. Đổi đến tiềm long đại lục bên trên, cái này mạnh nhất ma chủ thì tương đương với một vị nhóm lửa tám đoá thần hỏa thần linh cảnh cường giả. Thế nhưng là, bây giờ tiềm long đại lục, tối cường giả cũng bất quá là nhóm lửa lục đạo thần hỏa thiên cơ thánh địa thánh chủ cùng thao. Thiết cốc đời thứ nhất cốc chủ, coi như hai người này chung vào một chỗ, đều chưa hẳn là mạnh nhất ma chủ đối thủ. Thao thiết trong nhà hàng thánh chủ nhóm đều là trầm mặc. Mạnh nhất ma chủ, quả thực khủng bố. Không, phải nói là khư ngục quá mạnh. So với tiềm long đại lục, khư ngục cao đoan chiến đấu lực thật sự là triệt để nghiền ép. Khư ngục ma người, vậy cũng là tám văn thiên hư cảnh. Còn lại ma chủ, tuy nhiên không vội mạnh nhất ma chủ mạnh như vậy, nhưng là vẫn như cũ là có thể nghiền ép bọn họ. Mạnh nhất ma chủ gắt gao nhìn chằm chằm quý phi nằm trên mặt đất Minh Vương ngươi a. Lửa giận dâng lên, trong lỗ mũi đều là có nhiệt khí cuồn cuộn mà ra. Rộng thùng thình bàn chân nâng lên, hướng phía Minh Vương ngươi a chính là đạp xuống qua. Một cước này nếu là dẫm thực, này yêu diễm tiện hóa nhất định sẽ bị dẫm nổ đi. Oanh, mặt đất rung động, dạn nứt ra, tất cả mọi người, tâm thần đều là run lên. Bờ môi run rẩy, cái kia vừa mới từ dưới đất bò dậy văn nhân thượng, lại là bị cái này kịch liệt rung động, cho chấn động ngã trên mặt đất. Trong lòng của hắn khổ, hắn chỉ là muốn uống một hớp rượu. Lấy hắn nhiều năm phẩm tửu kinh nghiệm đến xem, bộ lão bản lần này ủ ra tửu, tuyệt đối là nhân gian khó được mấy lần nghe tuyệt thế mỹ tửu. Nếu như bỏ lỡ rượu này, hắn văn nhân thượng sẽ hối hận chết. Bụi mù tán đi, mạnh nhất ma chủ trong mắt trường lớn. Rất nhiều thánh chủ cũng đều là bẩm ở hô hấp, nhìn chằm chằm mặt đất kia. Bỗng nhiên, thiên khung chi thượng khư ngục các cường giả đều là hít sâu một hơi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, này yêu diễm nhân loại thế mà không có bị giết chết. Một trận gió quét mà đến, bụi mù tán đi, lộ ra cảnh tượng, mạnh nhất ma chủ một chân lại là dẫm tại này yêu diễm tiện hóa bên cạnh. Làm cái gì? Mạnh nhất ma chủ không phải hẳn là lựa chọn một chân đem tên kia giết chết à? Vì sao một cước này thế mà dẫm lệch? Thiên khung chi thượng, khuôn mặt dữ tợn như đầu cường giả, phát ra gào thét, kính yêu ma chủ đại nhân à? Đối mặt loại này dám đối ngươi vứt mị nhãn yêu diễm tiện hóa, người cũng không thể nhân từ nương tay chỉ là lựa chọn hù dọa một chút đối phương a. Giết chết hắn, dẫm đánh hắn, còn muốn dùng chân ép nghiền một cái. Chấm ngoặc kép, nhiều đầu cường giả dướn cổ lên. Quát, mạnh nhất ma chủ trong lòng cái kia khí. Hắn cũng là muốn dẫm dẹp đối diện. Trời mới biết làm sao đạp hụt. Minh Vương ngươi a mặt mũi tràn đầy men say, nhếch miệng cười ngây ngô. Cái này cười rơi vào mạnh nhất ma chủ trong mắt, cái kia chính là trần trụi chế diễu. Giận a, mạnh nhất ma chủ, giận đến cực hạn, hai chân đều là nâng lên, trên mặt đất không ngừng dẫm đạp, rầm rầm rầm, nơi xa, tất cả mọi người là im lặng. Rất nhiều thánh chủ nhìn lấy này giơ lên hai chân tại nguyên chỗ không ngừng dậm chân mạnh nhất ma chủ, khóe miệng đều là co lại. Thiên cơ thánh chủ càng là một mặt run rẩy. Hắn mẹ nó thế mà tại 10 chiêu bên trong thua với loại này ngu ngốc. Ma chủ đại nhân, giết chết hắn, nghiền chết hắn, ngươi là lớn nhất bổng. Trên bầu trời mây đen, nhiều đầu cường giả ra sức la hét. Ngươi im miệng, mạnh nhất ma chủ, ngẩng đầu, một tiếng ngưu mờ u thanh âm vang vọng. Đối trên bầu trời lải nhải không ngừng nhiều đầu cường giả một tiếng giống. Hoảng sợ đối phương kém chút không có từ trên mây đen đến rơi xuống. Oanh, mạnh nhất ma chủ, đôi mắt sắc bén, trên mặt bàn chân có ngập trời minh khí quấn quanh. Một cước này, hung hăng dẫm đạp mà xuống, mang theo nhìn khủng bố uy năng. Bá thiên ngưu ma vó, cho tôn, chết, ầm ầm, một cước này, không khí vỡ nát, hư không đều là tại một cước này dưới, hiển hiện rất nhiều vết nứt. Tại thời khắc này, vô số cường giả mới là trong lòng tránh thức tim đập nhanh. Cảm nhận được mạnh nhất ma chủ khủng bố. Nhưng mà, sau một khắc, khủng bố uy thế đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người trợn to con mắt, không thể tin nhìn lấy xa như vậy chỗ ấy, này yêu diễm tiện hóa, vẫn như cũ là quý phi nằm. Khác biệt là, lần này, đối phương không có né tránh mạnh nhất ma chủ một chân, mà chính là giơ tay lên, hời hợt ngăn trở mạnh nhất ma chủ nhất kích. Nấc Minh Vương ngươi a mị nhãn như tơ, đánh cái tửu nấc, nghiền ngẫm nhìn lấy mạnh nhất ma chủ. Vương cự tuyệt ngươi một chân, cũng cho ngươi đánh cái tửu nấc, chấm ngoặc kép, tiếp đó, nên vương, phát tiết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.